Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2407, chương 2399, trung cực boss đăng tràng. Oanh xùy, theo kiếm hoàng Mihawk trong tay nghịch lân kiếm lặng yên ở giữa ra khỏi vỏ. Sáng chói kiếm mang thì là tại nghịch lân kiếm phía trên nở rộ đồng thời tại kiếm hoàng Mihawk thể. Nội kiếm khí rót vào phía dưới kiếm mang kia thì là tại đón gió căng phồng lên. Chỉ là trong nháy mắt chính là tăng vọt đến 20 trượng to lớn. Bạch, kiếm hoàng Mihawk trong con ngươi sắc bén quang mang lấp lóe. Hắn nắm chặt trong tay nghịch lân kiếm mang theo kinh thiên uy thế hướng về phía dưới đáp xuống. Kiếm mang vạch phá không khí. Cuối cùng hung hăng đâm vào tới lòng đất. Có chừng dài 20 trượng kiếm mang đều bị kiếm hoàng Mihawk cho đâm vào đến trong lòng đất. Bất quá, đây hết thảy cũng không có vì vậy mà kết thúc. Nắm chắc lấy nghịch lân kiếm đem kiếm gai nhọn nhập tới lòng đất trong nháy mắt. Kiếm hoàng Mihawk nắm lấy nghịch lân kiếm chuôi kiếm dưới chân tốc độ di động. Giống như Tôn Ngộ Không vì bảo vệ Đường Tăng cầm lấy kim cô bổng tại trên mặt đất vẽ lên vòng tròn. Tới, suy suy suy, ngao, theo kiếm hoàng Mihawk hành động này. Cái kia đâm xuống lòng đất kiếm mang cũng là xoay tròn bắt đầu huy động. Ven đường những nơi đi qua tội ác tà thụ cái kia mai táng trong lòng đất sợi dễ tại thời khắc này. Cũng là bị đều địa cắt chém đoạn. Máu tươi ngang dọc chảy xuôi. Làm cho tội ác tà thụ không ngừng mà phát ra thống khổ thét lên tới. Từ không trung nhìn xuống xuống chính là càng hùng vĩ một màn. Một cái từ vô số kiếm khí tạo thành vòng tròn đem tội ác tà thụ bao vây. Đưa nó sợi dễ cho đều chặt đứt. Một tôn to lớn kim sắc thiên thần thì ôm lấy nó cái kia thân hình khổng lồ hướng lên bầu trời bay. Lượn mau chóng đuổi theo. Dạng này hình ảnh tựa như là tinh không chiến sĩ cơ giáp tại trong vũ trụ thành lập tinh không hàng. Đứng đồng dạng, cực kỳ thị giác rung động cùng trùng kích. Có kiếm hoàng Mihawk đem tội ác tà thụ cái kia thật sâu đâm vào trong lòng đất sợi dễ cho cắt chém. Đoạn. Làm đến tội ác tà thụ không có sợi dễ cái kia vô cùng cường đại chạm đất lực cái này làm cho Lam Phong cùng hắn kim sắc thiên thần nhẹ nhõm rất nhiều rất nhiều. Tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vô cùng to lớn tội ác tà thụ thì là tại kim sắc thiên thần cái kia khủng bố lực lượng đáng sợ phía. Dưới bị theo lòng đất từng chút nhi địa nhổ tận gốc. Bị kiếm hoàng Mihawk phá hủy căn cơ. Bây giờ còn muốn bị Lam Phong như vậy nhổ tận gốc. Cái này tội ác tà thụ không thể nghi ngờ là triệt để giận. Nó không ngừng mà giãy giụa lấy. Vô số xúc tu kịch liệt lay động. Dương nanh múa vuốt đối với Lam Phong cùng kiếm hoàng Mihawk công kích mà lên. Thế nhưng là đây hết thảy đều là phí công. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nó những cái kia sợi dễ còn không có tới gần Lam Phong chính là bị kim sắc thiên thần mặt ngoài. Thân thể thiêu đốt ngân viêm thánh hỏa cho đốt cháy đến không còn một mảnh. Nó xúc tu còn không có tới gần kiếm hoàng Mihawk chính là bị hắn kiếm khí cho xé rách chặt đứt. Dù sao tuy nhiên cái này tội ác tà thụ hung mãnh sắc bén. Cường hãn vô song, sinh mệnh lực ương ngạnh, nhưng là nó công kích đại đa số đều là quần công. Thích hợp phạm vi cực lớn đại chiến. Trên chiến trường cũng là một đài cỗ máy giết chóc. Đối mặt Lam Phong cùng kiếm hoàng Mihawk dạng này siêu cấp đứng đầu cường giả. Như vậy nó công kích thì có vẻ hơi duy nhất cùng nhỏ yếu. Mà lại bởi vì Lam Phong vận dụng ngân viêm thánh hỏa đưa nó ma vụ cho xua tan bốc hơi. Làm cho nó uy hiếp tính cũng liền biến đến càng nhỏ hơn. Đương nhiên. Nó lợi hại nhất vẫn là huyễn thuật cùng tinh thần công kích. Không biết sao Lam Phong cùng kiếm hoàng Mihawk đều là tinh thần lực cường đại. Tâm trí kiên định thế hệ. Nó tinh thần công kích, huyễn thuật công kích thậm chí là linh hồn công kích đều đối bọn hắn vô hiệu. Giờ khắc này, tội ác tà thụ tất cả dãy rùa đều chẳng qua là phí công a. Oanh xùy, răng rắc, oanh. Tại Lam Phong cùng kim sắc thiên thần cái kia siêu cấp lực lượng khổng lồ lôi kéo phía dưới. Cứng rắn trên mặt đất hiện ra từng đạo bắt mắt vết nứt đến. Theo một tiếng tiếng vang trầm trầm vang lên. Đại sụp đổ, vô số cây cần bị cứ thế mà địa theo lòng đất kéo ra. tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tội ác tà thụ cái kia khổng lồ thân cây đều bị Lam Phong cùng kim sắc thiên thần cho nhổ tận gốc. Tội ác tà thụ bị nhổ tận gốc. Nó cái kia rất nhiều sợi rễ giống như vật sống đồng dạng tại giữa không trung nhanh chóng du động. Từ xa nhìn lại cái này tội ác tà thụ tựa như là một đầu siêu cấp to lớn bạch tuộc quái. Nhìn thấy mà giật mình. Khiến người ta cảm thấy rùng mình. Oanh xùy. Đem tội ác tà thụ cho nhổ tận gốc. Lam Phong cũng không có dừng lại. Mà chính là thao túng tội ác tà thụ lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về phía chân trời phóng đi. Lam Phong trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe hắn cúi đầu hướng về phía dưới nhìn qua. Tội ác tà thụ ở chỗ đó cơ sở cảnh tượng cũng là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Đó là một cái vô cùng to lớn lòng đất xào huyệt. Tại cái kia xào huyệt ngay chính giữa là một cái vô cùng to lớn ao máu. Tại cái kia trong ao máu có được một cái vô cùng to lớn trứng lớn. Cái kia trứng lớn có chừng cao 5 mét lớn. Mặt ngoài mọc đầy phức tạp mà quỷ dị ma văn. Tản ra quỷ dị huyết sắc quang mang. Tuy nhiên vỏ trứng còn không có vỡ vụn. Nhưng là vẫn như cũ là có thể cảm giác được cái này trứng bên trong bất phàm. Đồng thời tại quả trứng này bốn phía thì là đứng thẳng lấy thất tôn toàn thân huyết sắc pho tượng. Cái này thất tôn pho tượng giống như viễn cổ hóa đá như người khổng lồ. Thân hình to lớn biêu hãn. Trong tay cầm cổ lão vũ khí. Phảng phất man hoang bên trong cự nhân. Nếu là nhìn kỹ lại ngươi hội rung động phát hiện cái này thất tôn pho tượng ngay tại theo những cái. Kia máu tươi tư nhuận mà tại theo hóa đá bên trong giải trừ. Cho người ta cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Khiến người ta hoàn toàn là không dám xem nhẹ bọn họ tồn tại. Cái này thất tôn pho tượng lại là sống, mà lại tại lấy cực nhanh tốc độ đang tiến hành khôi phục. Cũng không biết một khi bọn họ tỉnh lại sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng to lớn. Dù sao bọn họ tuyệt không phải bình thường. Tại cái này to lớn xào huyệt bốn phía thì là mọc đầy đủ loại ma vật. Từng cái ác ma cùng độc xà không ngừng mà du tẩu. Khiến người ta không dám xâm nhập cái kia trong xào huyệt dò xét. Những cái kia là cái gì? A Tị Vương, nhìn thấy một màn này, Lam Phong đồng tử bỗng dưng co rụt lại, trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới, quản hắn là cái gì, chỉ cần hủy đi thì đúng. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, cái kia ôm lấy tội ác tà thụ hướng về phía chân trời phóng đi kim sắc thiên thần tại Lam Phong. Khống chế phía dưới quả quyết địa từ bỏ tăng lên, bỗng nhiên thay đổi phương hướng bắt đầu hướng về phát xuống rơi xuống mà đi. Không có Lam Phong tăng lên lực lượng trèo trống. Tội ác tà thụ tại to lớn trọng lực ảnh hưởng tác dụng dưới rơi xuống tốc độ có thể nói là càng đĩa. Mau lẹ, giống như một quả hướng về lục địa phát xạ tuần. Hàng, tên lửa đồng dạng hướng về phía dưới rơi xuống. Đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, nhấc lên một cỗ hạ xuống cuồng bạo khí lưu tới. Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Ngay sau đó rơi xuống cái nào đó độ cao cùng giới hạn lúc. Hắn bỗng nhiên thao túng kim sắc thiên thần. Nắm lấy bằng đại tội ác tà thụ hướng về phía dưới lòng đất cái kia khổng lồ sao huyệt giận nện. Xuống. Vạn trượng thiên cân trụy. Giờ khắc này. Cái kia khổng lồ tội ác tà thụ thì giống như đưa lên vật rơi tự do đạn hạt nhân hướng về phía dưới. To lớn sao huyệt bay đi. Cái kia rồi rào lực lượng quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nếu là đánh chúng phía dưới, đủ để đem chọn cái xào huyệt đều cho triệt để san thành bình địa. Bạch, bằng đại tội ác tà thụ lấy cực kỳ nhanh chóng độ rơi xuống lấy. Mắt thấy sắp nện vào cái kia khổng lồ trong xào huyệt đem bên trong tất cả mọi thứ đều phá hủy. Cái kia trứng lớn cứng rắn vô cùng xác ngoài thì là lặng yên ở giữa vỡ vụn. Một cái trắng nõn thon dài tay ngọc lại là chậm chậm địa theo trứng trong vỏ mặt cho dò ra. Đem cái kia đối với lấy xào huyệt giận nện mà đến vô cùng to lớn tội ác tà thụ cho cứ thế mà địa. Bắt lấy, đưa nó thế công cho hoàn toàn đỡ được. Cái này có tính chấn động một màn làm cho Lam Phong đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ đến. Hắn vạn lần không ngờ cái kia theo trứng lớn bên trong dò ra đến một cái trắng nõn tay ngọc liền. có thể dễ dàng như vậy đem Lam Phong hắn mang theo 10 triệu quân trọng lực ném mạnh mà ra tội ác tà. Thủ cho dễ dàng ngăn cản. Vậy rốt cuộc đến có được cường đại cỡ nào lực lượng a? Lam Phong trong lòng không thể nghi ngờ là tại thời khắc này nhấc lên trước đó chưa từng có hoảng. Sợ cùng chấn động mãnh liệt tới. Xùy kéo, dường như cảm giác được Lam Phong tâm tình. Kiếm hoàng mi hóc mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe, bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân thể bay vọt lên, xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh, làm hắn nhìn đến cái kia bị Lam Phong ném mạnh mà ra tội ác tà thụ đồng dạng là bị trứng lớn bên. Trong chỗ dò ra cái kia một cánh tay ngọc chặn lại lúc, hắn đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng càng là dâng lên sóng lớn cùng hãi lãng tới. Có trời mới biết cái kia tội ác tà thụ đến cỡ nào nặng nề. Mà lại tại Lam Phong ném mạnh phía dưới còn có to lớn trọng lực gia trì tác dụng. Nhưng là bây giờ cũng là bị một cánh tay ngọc cho tùy tiện ngăn trở. Làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy rung động cùng giật mình đâu. Cái này không khỏi cũng quá mức biến thái một số. Khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Xùy kéo. Tại ngắn ngủi rung động cùng kinh ngạc về sau kiếm hoàng mi hóc thì là nhanh chóng lấy. Lại tinh thần, tại thời khắc này hắn không lại đối tự thân thực lực có giữ lại chút nào. Vô tận rồi rào còn như thực chất giống như kiếm khí theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Đem chọn cái chân trời đều triệt để bao phủ. Làm đến toàn bộ chân trời tại thời khắc này đều hóa thành kiếm khí thiên đường. Sau đó, kiếm hoàng mi hóc tâm niệm nhất động. Cái kia tràn ngập chân trời đem chọn cái bầu trời bao phủ kiếm khí theo kiếm hoàng mi hóc tâm niệm. Nhất động, hóa thành một cỗ to lớn dòng nước lũ bỗng nhiên từ phía chân trời đáp xuống. Hướng về phía dưới xào huyệt phóng đi. Kiếm đạo 76 giải. Kiếm khí vô song. Suy suy suy, cái này một cỗ dòng thác kiếm khí quá lớn mà lại quá mức sắc bén. Tại nó trùng kích phía dưới kẻ cầm đầu chính là cái kia bị ngăn cản tội ác tà thụ. Tại kiếm hoàng mi hóc cái này hung mãnh sắc bén dòng thác kiếm khí trùng kích phía dưới cái kia. Khổng lồ tội ác tà thụ giống như gặp được cảnh như châu chấu vậy mà lấy cực nhanh tốc độ tan rã. Lấy, chỉ là trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất. Phảng phất bị châu chấu con kiến cho gặm ăn đến không còn một mảnh. Mà cái kia khổng lồ dòng thác kiếm khí thì là mang theo ngàn vạn hung uy tại hủy diệt tội ác tà thụ. Về sau dư thế không giảm hướng lấy phía dưới cái kia vô cùng to lớn xào huyệt phóng đi. Đem trong xào huyệt tất cả mọi thứ đều cho triệt để chìm ngập. Tình cảnh này ra thiên tế nhật. Thì giống như đào đào hoàng hà nước từ phía chân trời bay chảy xuống thôn phệ hết thảy. Oanh xùy, chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Cả vùng đều đang run rẩy, phía dưới cái kia khổng lồ xào huyệt cũng là tại thời khắc này bắt đầu sụp đổ cùng hạ xuống. Từ xa nhìn lại tựa như là trong sa mạc đất đá trôi đồng dạng không ngừng mà hướng về lòng đất luôn. Hãm, nhấc lên vô số hạt bụi, chờ chỗ có bụi bặm tan biến, hết thảy bình tĩnh lại. Phía dưới cảnh tượng thì là chậm chậm địa hiện lên ở Lam Phong cùng kiếm hoàng mi hóc trong tầm mắt. Để đến bọn hắn đồng tử trong nháy mắt này co lại thành cây kim hình. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Vì đó động dung, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.